thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1341 hung thú chi noãn. Chân khí trong người Lâm Hy không ngừng tiến ra bên ngoài, chảy vào trong Diêm Ma Thiên Tử Chu, chống đỡ áp lực thật lớn trên màn sáng này. Trong thời gian ngắn, Diêm Ma Thiên Tử Chu không thể động đậy được. Hóa thân dị loại, thân thể mạnh hơn xa nhân loại. Người này là cường giả tiên đạo lục trọng, nhưng sau khi có hóa thân thì dùng tu vi của Lâm Hy khó lòng làm gì hắn được. Hảo, hảo, hảo. Lão hổ không phát uy thì cho ta là mèo bệnh. Muốn hung thú chi noãn của ta thì phải nhìn bổn sự của ngươi rồi. Lâm Hy nhìn qua hung thú cực lớn trên đỉnh đầu, trong nội tâm cũng kích phát lệ khí ngập trời. Xuất hiện đi. Bàn tay Lâm Hy vung lên. Sau một khắc, quân đoàn khôi lỗi của Lâm Hy khôi rầm rạp chẳng chịt, hư không cảnh ma vương cùng thời không cảnh chuẩn ma hoàng trống giống xuất hiện trên bong thuyền Diêm Ma Thiên Tử Chu. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của hung thú, trên Diêm Ma Thiên Tử Chu có từng đám yêu ma gào thét một tiếng, bị Lâm Hy liên hợp thành quân đoàn khôi lỗi đánh tan. Muốn cướp đồ của ta thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không đã. Giọng của Lâm Hy lạnh như băng vang vọng bầu trời. Sau một khắc, Diêm Ma Thiên Tử Chu dùng xu thế lôi đình vạn quân lao thẳng vào bầu trời. Thượng cổ hung thú thép ra thiết cốt, tuy cứng rắn nhưng mà cũng không cứng rắn bằng U Minh thần thiết. Lâm Hy lửa giận phun trào, liên hợp hơn 100 ma vương, chuẩn ma hoàng tạo thành đại quân công kích mạnh mẽ. Oanh một tiếng, đầu hung thú cường đại kia chia năm xẻ bảy, huyết vũ đầy trời. Đây là hiệu quả do khôi lỗi quân đoàn tạo thành. Lần đầu tiên phát uy với tu sĩ tiên đạo, chỉ một kích là đánh chết một tên cường giả tiên đạo lục trọng. Cường giả cấp bậc này không phải bởi vì hóa thân chết mà tử vong. Nhưng không hề nghi ngờ, một đầu hóa thân bị diệt tuyệt đối là đả kích cực lớn. Còn có ai không? Còn có kẻ nào muốn cướp hung thú chi noãn của ta không? Đi ra! Trên Diêm Ma Thiên Tử Chu ma khí cuồn cuộn, yêu ma khôi lỗi rầm rạp chẳng chịt đứng trên bong thuyền làm cho người ta run sợ. Lâm Hy ở giữa không trung tỏa ra khí tức đáng sợ. Ti! Tất cả mọi người hít khí lạnh. Cường giả tiên đạo chung quanh đã sớm bị quân đoàn khôi lỗi của Lâm Hy làm kinh ngạc tới ngây người. Thật đáng sợ, nhiều ma vương cùng chuẩn ma hoàng như thế. Lâm Hy triệu hồi quân đoàn khôi lỗi ra thì làm người ta cảm thấy rung động. Ngay cả một ít cường giả tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh cũng không tự giác sợ hãi lui lại. Bình tĩnh mà xem xét thực lực của Lâm Hy trong đám hậu bối thiên tài tuyệt đối là nổi tiếng, khó có địch thủ. Nhưng mà có thể đi vào bảo tàng vạn thú đại đế, hơn nữa xông qua đám yêu ma rầm rạp chặn cửa và giết vào đây lại không có người trẻ tuổi nào cả. Tất cả đều là cường giả các môn các phái, tán tu thành danh cả. Lâm Hy có tu vị tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh, nhưng mà trong đám cường giả san sát như rừng trong này thì tu vi không tính là cao. Rất nhiều cường giả dùng hóa thân là có thể trấn áp hắn rồi. Nhưng mà tổng thêm hàng trăm ma vương cùng chuẩn ma hoàng tạo thành quân đoàn khôi lỗi thì khác. Ngay cả cường gơ, y, a, t, y, e, nơ, đạo lục trọng thâm niên cũng bị một kích của Lâm Hy trấn áp. Quả thực làm cho người ta hoảng sợ. Thằng này rốt cuộc có lai lịch gì? Tu sĩ cường đại như thế tại sao chưa từng nghe qua? Đồng thời kiên kỵ chính là lai lịch của Lâm Hy. Chỉ thấy người trẻ tuổi có thể khống chế quân đoàn khôi lỗi, cao thâm mạt chắc, làm cho người ta không thể đo lường được. Lâm Hy không để ý tới ánh mắt của đám người kia, thấy không người đi lên thì khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu bay vút qua, trực tiếp vứt lấy túi không gian của hung thú lục trọng kia và rời đi. Cường giả cấp độ này trên người chắc chắn có nhiều bảo tàng. Hơn nữa từ tác phong ngang ngược cường thế này thì cướp đoạt không ít bảo vật. Lâm Hy mở túi không gian ra, quả nhiên thấy hai quả hung thú chi noãn to lớn đang nằm đó. Nó nhảy lên như trái tim, tỏ ra khí tức sinh cơ nồng đậm. Quả nhiên không tệ, hỗn đản này vận khí đúng là không kém. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ, có thể có được hai hung thú chi noãn xác thực là thu hoạch không nhỏ. loại đồ vật này luyện thành hóa thân thật tốt, không có người ngại nhiều. Hơn nữa mặc dù Lâm Hy dùng không nhiều lắm, tương lai cũng có thể lưu cho Ngũ Lôi phái làm bảo vật trấn phái, hoặc là đưa tặng cho Thượng quan Giao Tuyết là các bằng hữu thân cận cũng có thể. Nhưng mà cao hứng chưa bao lâu, trong nội tâm Lâm Hy cũng có chút trầm trọng. Người này là cường giả tiên đạo lục trọng, tiến vào trong không gian bảo tàng này còn sớm hơn mình, lại ra thích cướp đoạt khắp nơi, cũng chỉ tìm được hai hung thú chi noãn. Cường giả tiên đạo cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Đi, Lâm Hy tâm niệm khẽ động, lôi quang lói lên và thuyền lớn rời đi. Không gian bảo tàng bị cường giả tiên đạo tiến vào càng ngày càng nhiều. Trừ thu hoạch đầu tiên ra, Lâm Minh chẳng thu được cái gì khác. Hy vọng sâu trong thời không còn có chút bảo tàng. Một tiếng nổ vang, Diêm Ma Thiên Tử Chu bay vào sâu trong bảo tàng. Ầm ầm. Đột nhiên lúc này tiếng sấm từ sâu trong không gian truyền tới. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mây đen cuồn cuộn, tia chớp sấm sét, một mảnh lờ mờ. Trong tầm mắt của Lâm Minh thì từng đạo khí tức cường hoành phóng thẳng lên bầu trời. Rống. Một tiếng hô hắc ám thô bạo to như sấm từ sâu trong không gian truyền tới. Khí tức thật đáng sợ. Lâm Hy âm thầm kinh hãi. Chân khí toàn thân của hắn run lên, hắn cảm giác được nguy hiểm cực độ. Tiến vào sâu trong không gian nhất định là thế lực rất mạnh, cũng là những cường giả tiến vào sớm nhất. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Dùng thực lực của hắn cộng thêm quân đoàn khôi lỗi vẫn cảm giác được nguy hiểm và kiêng kỵ thật lớn. Những người kia thực lực hiển nhiên ít nhất cũng đạt tới tiên đạo thất trọng. Là ma hoàng. Đây mới thực sự là giai tầng thượng vị trong tiên đạo đại thế giới. Là nhân trung chi long, cường giả trong cường giả. Những người khác phải ngưỡng mộ. Những người này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Mí mắt của Lâm Hy nhảy một cái, cũng không có bỏ suy nghĩ xâm nhập vào sâu trong đầu, chỉ thu liếm khí tức, đặc biệt cẩn thận. Tiên đạo thất trọng, tiên hoàng, ma hoàng, ta hoàng, yêu hoàng đều có địa vị cực cao. Ỷ vào thân phận mình bình thường sẽ không ra tay với kẻ thực lực không bằng mình. Nhưng đó cũng không phải tuyệt đối. Nếu như tiếp xúc quá gần hoặc là vừa vặn gặp gỡ người tâm tính không tốt, lật tay tầm tiêu diệt ngươi cũng không biết chừng. Dùng cảnh giới của Lâm Hy hiện tại còn chưa có khả năng khiêu chiến cường giả cấp bậc như thế. Vèo, Lâm Hy đè thấp thân hình thu nhỏ Diêm Ma Thiên Tử Chu lại và bay sát dưới đất. Chỉ qua một lát Lâm Hy đã tiến vào sâu trong không gian. Chương 1342 cơ duyên. Ti, mặc dù Lâm Hy sớm có chuẩn bị, nhưng mà vẫn bị cảnh sâu trong không gian làm chấn động không thôi. Chỉ thấy một quả trứng màu đỏ to lớn chi chít như sao trên trời, lơ lửng tại trong hư không tỏa ra hào quang mạnh mẽ. Những quả trứng này phát ra khí tức sinh mệnh còn gấp 10 lần những hung thú chi noãn màu trắng mà Lâm Hy có được lúc trước. Một đạo khí tức hồng hoang cổ xưa. Phẩm chất còn hơn cả hung thú chi noãn mà Lâm Hy đoạt được quá nhiều. Những cái này đều là hung thú chi noãn, thì ra càng vào sâu trong không gian hung thú chi noãn càng cường đại. Trong đầu Lâm Hy xuất hiện một đạo điện quang, lập tức hiểu rõ không gian phân bố của hung thú chi noãn. Không hề nghi ngờ vạn thú đại đế nuôi dưỡng hung thú phân ra cấp độ, hung thú màu trắng là tầng thấp nhất. Nếu như có thể đi tới điểm cuối của không gian. Trong tích tắc này trong nội tâm Lâm Hy tim đập thình thịch. Nhưng mà tất cả phải suy nghĩ một chút. Rống, từng tiếng gầm gừ hung lệ vang lên, phóng lên trời. Trong ánh mắt Lâm Hy xuất hiện hung thú to lớn, khí tức cuồn cuộn, hình thể lớn nhỏ không đều, nhỏ thì như phòng ốt, lớn như ngọn núi, tuyệt không giống nhau. Những con hung thú này có chừng mấy trăm đầu, lơ lửng trong hư không thủ hộ quả trứng màu đỏ giữa không trung. Những hung thú này thực lực cường hoành như ong vỡ tổ lao thẳng ra ngoài. Đem tên cường giả tiên đạo lục trọng, thất trọng bao vây vào trong. Hung ác chém giết trong hư không. Lúc này hư không tràn ngập yêu khí, tiên khí, ma khí cùng tà khí. Những con hung thú này thấp nhất cũng có tu vi tiên đạo lục trọng cảnh. Cao nhất tỏa ra khí tức hắc ám lạnh như băng, lơ lửng trên không trung, vượt xa tiên hoàng, ma hoàng, giống như thần linh khinh thường tham gia tranh đua bên dưới. Hung thú bát trọng bất diệt cảnh. Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, khóe mắt nhảy lên. Tiên đạo bát trọng hung thú hồng hoang đã luyện hóa nguyên thần bất diệt dù thân thể bị hủy cũng sẽ khôi phục lại. Loại hung thú cấp bậc này đánh không chết, đã vượt qua tầng cấp của Lâm Hy quá nhiều. Cho dù là quân đoàn khôi lỗi cùng tiến lên và không ngừng oanh kích đều không thể giết nó. Không hề nghi ngờ, những con hung thú này là kiệt tác của vạn thú đại đế thời đại thượng cổ. Tuy hắn lưu lại nhiều hung thú chi noãn, nhưng cũng có một ít hung thú cường đại thủ hộ. Trong hư không là hỗn chiến. Cho dù những cường giả tiên đạo này tỏa ra khí tức làm Lâm Hy cảm thấy rung động. Dưới tình huống bình thường một vạn đầu con mãnh thú bị bọn họ đánh chết, nhưng mà đối mặt với hung thú do vạn thú đại đế đào tạo thì quá khó xếp. Mấy trăm đầu hung thú hồng hoang may mắn còn sống sót, cho dù là tiên hoàng, ma hoàng cũng lâm vào khổ chiến. Phanh! Đột nhiên một tà hoàng bị vài con hung thú vây giết. Đột nhiên có một hung thú tiên đạo thất trọng một chảo đánh hắn vỡ đầu. A kêu thảm một tiếng, trực tiếp nát sò, ấp vỡ tan và chết thảm thiết. Kết quả như thế tuyệt đối vượt quá dự kiến của Lâm Hy. Nhưng mà cả trận tuyến cũng không có sụp đổ. Ngao! Một tiếng rên rỉ, một đầu hung thú cực lớn bị một gã thanh niên áo trắng tiên đạo thất trọng một chưởng đập trúng, trực tiếp luyện hóa, thân thể tan rã, biến hóa thành bộ dáng giống hắn như đúc. Tu vi của người này thật mạnh. Trong nội tâm Lâm Hy dùng mình, có thể trong chiến đấu và luyện hóa hung thú thần thái nhẹ nhõm, hơn hẳn nhàn nhã như dạo chơi. Loại tu vi này quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy đây chỉ là hóa thân, nhưng mà hung thú trưởng thành đã định hình, trên cơ bản không có tiềm lực phát triển, thực lực cả đời sẽ dừng lại ở đây. So ra kém hơn ấu thú bồi dưỡng từ nhỏ. Có những tiên hoàng, ma hoàng ở chỗ này cơ bản không có chuyện cho ta. Ta nên đi chỗ khác tìm kiếm chỗ tốt thôi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này và tự định giá. Lần này cơ hội khó được. Hung thú chi noãn màu trắng chỉ là thứ cấp thấp, không gian phát triển tương lai có hạn. Muốn có hung thú chi noãn cao cấp hơn là không tưởng, nhưng hung thú chi noãn màu đỏ quá khó lấy. Trong mắt Lâm Hy hào quáng sáng lên. Trong lòng của hắn âm thầm phân tích, phỏng đoán, những hung thú chi noãn màu đỏ này nếu như bồi dưỡng tốt, chỉ sợ tiềm lực phát triển lên tới tiên đạo bát trọng, cửu trọng. Tiên đạo chi đồ càng lên cao càng khó leo, một đường khó khăn trùng trùng điệp điệp. Một khi tiềm lực hao hết cả đời cũng dừng lại ở đó. Lúc này trông cậy vào chỉ có thân ngoại hóa thân. Cường giả tiên đạo bát trọng, cửu trọng nguyên thần bất diệt, cũng có thể thành tựu tiên đạo bá chủ. Cường giả trong tiên đạo đại thế giới có thể đạt tới bát trọng là không có bao nhiêu cả. Lúc này phía sau càng có người chạy tới. Nhìn thấy hung thú chi noãn màu đỏ thì thèm khát đỏ mắt. Lâm Hy chỉ âm thầm lắc đầu. Trừ phi có được thực lực tuyệt đối, nếu không lời đoạt hung thú chi noãn trước mặt cường giả tiên hoàng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Không thể nào thành công. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bá! Lâm Hy tâm niệm khẽ động, hắn rời khỏi nơi đây. Một đường đi tới những địa phương không có nhiều người, Lâm Hy chuyên chọn nơi hoang vắng xa xôi ít có người tới. Phàm là nhìn thấy tu sĩ tiên đạo thì Lâm Hy rời khỏi, tìm được. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, Diêm Ma Thiên Tử Chu cực lớn dừng lại trên hư không. Ở cách chỗ của hắn mấy ngàn trượng, hai quả hung thú chi noãn màu đỏ lơ lửng trong hư không. Bên cạnh có ba hung thú thủ hộ, hai con là thất trọng ma hoàng cấp, một con là tiên đạo lục trọng, khí thế hung áp cuồn cuộn chấn động trời cao. Cùng địa phương khác, chỗ đó có 10 quả trứng. Hai quả hung thú chi noãn thực không coi vào đâu. Nhưng mà nơi đó có hung thú ma hoàng thủ hộ làm cho rất nhiều ma hoàng kiêng kỵ thật sâu. Về phần cấp bậc như Lâm Hy đi tới đó chỉ là tìm chết mà thôi. Nếu lần này mạo hiểm có được thu hoạch, chỉ sợ thu hoạch lớn nhất nằm ở chỗ này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ba đầu hung thú hồng hoang thủ hộ chung quanh nhìn qua hắn cũng không có công kích, nhưng mà cảm giác nguy cơ mạnh mẽ dâng trào lại giống như thủy triều ập vào tâm linh của Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy cảm thấy hung thú chi noãn cấp bậc này đã có hung thú tiên đạo 7-8 trọng cường đại thủ hộ. Xem ra sâu bên trong có hung thú chi noãn càng cao cấp hơn lại có hung thú cửu trọng, thập trọng thủ hộ. Hung thú cấp bậc này cho dù bất động thì mình cũng đánh không được. Cho dù năng lực mạnh hơn nữa cũng chẳng có thu hoạch gì cả. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó ba con hung thú này, cướp lấy hung thú chi noãn. Cướp đoạt trước mặt là không thể nào, nhất định phải tìm lối khác. Thời gian không nhiều lắm, một khi những người khác phát hiện ra chỗ này sẽ chạy tới. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu, rất nhanh đã chế định ra kế hoạch mạo hiểm nhất, nhưng cực kỳ khả thi. Chương 1343 dùng dũng thắng trí. Đánh bại ba đầu hung thú lục thất trọng thủ hộ đó là chuyện không cần nghĩ. Nhưng mà mục đích của Lâm Hy chỉ là hai quả trứng màu đỏ mà thôi, mà không phải đánh chết ba đầu hung thú. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Cướp lấy hung thú chi noãn khác với giết ba con hung thú. Ông, tâm niệm Lâm Hy khẽ động. Hơn 170 đầu khôi lỗi bay ra khỏi Diêm Ma Thiên Tử Chu, lập tức xuất hiện trong hư không. Tràng cảnh vô cùng rườm rà. Đi, bàn tay Lâm Hy phất một cách và ba con ma vương lập tức bay ra. Lúc còn cách mấy ngàn trượng thì phóng ra ba đạo ma khí kinh thiên, khói đen cuồn cuộn, thẳng tắp lao thẳng vào ba con hung thú. Oanh, ba con khôi lỗi ma vương công kích ngay cả dãy núi cũng đánh nát, nhưng rơi xuống vào người ba con hung thú thủ hộ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, lập tức nát bấy. Chỉ có hào quang lói lên và ba đầu hung thú thủ hộ đã xuất hiện trước mặt ba con ma vương rồi. Một chảo vỗ xuống, Lâm Hy khổ tâm kinh doanh ba đầu khôi lỗi ma vương thậm chí ngay cả bản năng chưa kịp phản ứng đã bị một chảo đập thành thịt nát. Ti, Lâm Hy ngược lại hít một hơi lãnh khí. Mặc dù biết ba đầu khôi lỗi ma vương không thể nào là đối thủ của ba con sủng vật thủ hộ của vạn thú đại đế, nhưng mà thẳng tới khi nhìn thấy vẫn kinh ngạc thật nhiều. Đây hoàn toàn là đồ sát. Ba đầu khôi lỗi ma vương thâm niên không ngăn được một kích đã bị diệt. Rống, ba đầu hung thú hồng hoang giết khôi lỗi ma vương của Lâm Hy thì quay người lại. Muốn quay về chỗ cũ thì trong tích tắc oanh một tiếng, lại có ba đạo ma khí như điện xạ bắn thẳng vào người ba con hung thú. Chính là ba đầu khôi lỗi ma vương Lâm Hy sai tới công kích hung thú thủ hộ. Hung thú hồng hoang tính tình bạo ngược, một khi bị công kích tuyệt đối sẽ phản kích. Lâm Hy cho khôi lỗi ma vương đi ra công kích chúng, không ngừng giãn đám hung thú hồng hoang này ra xa khỏi hang ổ. Địa ngục ma vương cường đại nhưng lúc này lại giống như gà đất chó kiểng, bị oanh thành mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hy tổn thất 20 con khôi lỗi ma vương, đây quả thực là chuyện khiến người ta sợ hãi. Nếu không biết rõ mình còn hơn 100 con khôi lỗi như thế, Lâm Hy giờ khắc này đã bỏ đi. Kế điệu hổ ly sơn không phải ai cũng có thể sử dụng. Đổi một người tới dù thực lực cao hơn, chỉ cần không có đạt tới ma hoàng thì ở trước mặt của đám hung thú này chỉ có con đường chết. Cũng chỉ có Lâm Hy có được khôi lỗi đại tiên khí mới chế tạo ra được nhiều quân đoàn khôi lỗi thế này, mới có thể áp dụng chiến thuật tiêu hao như thế. Lâm Hy tốn hao nhiều thời gian xây dựng quân đoàn khôi lỗi, bây giờ thì bị tiêu diệt thật nhanh. Nhanh, nhanh. Lâm Hy đang ở cách chỗ đó không xa ra lệnh cho quân đoàn khôi lỗi dẫn ba con hung thú này ra xa khỏi quả hung thú chi noãn màu đỏ kia. Cho dù có thể dễ dàng khống chế đám quân đoàn khôi lỗi kia, nhưng mà Lâm Hy vẫn đổ mồ hôi thật nhiều. Ba đầu hung thú này cũng không dễ khống chế như vậy. Nhiều lần hai con hung thú cấp ma hoàng kia muốn quay về, dùng năng lực của chúng chỉ cần nháy mắt là được. Con hung thú lục trọng kia thực lực kinh người, một chảo giết một con. Quân đoàn khôi lỗi của Lâm Hy cũng không phải vô hạn, không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Chính là lúc này, trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo điện quang. Oanh, chỉ nghe tiếng nổ mạnh kinh thiên, Lâm Hy an bài một con chuẩn ma hoàng phá đất chui ra, như thiểm điện bay tới chỗ hai quả trứng hung thú chi noãn màu đỏ kia. Phanh, một cách không ngờ, một đầu chuẩn ma hoàng tiến lên thì hư không chấn động. Một đạo cấm chế vô hình thoáng hiện, cấm chế nhấp nhô bay ra một quả phù lục màu vàng. trên phù lục hiển thị khí tức cổ xưa, hiển nhiên chính là cấm chế của vạn thú đại đế thời đại thượng cổ bố trí xuống. Thượng cổ cấm chế. Lâm Hy kinh ngạc chấn động. Đây tuyệt đối là chuyện hắn không dự liệu được. Thượng cổ cấm chế không phải chuyện đùa, trước đây Lâm Hy căn bản không có cảm giác được. Thẳng tới bây giờ hắn mới cảm giác chuẩn ma hoàng tiên đạo ngũ trọng này bị một chiêu đánh nát. Không xong, thần sắc Lâm Hy kịch biến. Hắn sử dụng kế điệu hổ ly sơn chính là vì giành giật từng giây điều ba đầu hung thú rời đi. Lúc này đã trễ một giây thì biến hóa quá lớn. Gào, một tiếng hung thú gào thét vang lên. Ba đầu hung thú cơ hồ đồng thời hiện ra một đạo huyết quang trong mắt. Muốn phóng trở về. Căn bản không hề bận tâm tới đám khôi lỗi ma vương khiêu khích. Chết nhiều khôi lỗi ma vương như vậy tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Lâm Hy cắn răng một cái, nghĩ phải trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc này hành động, rốt cuộc có quyết định. Cơ hội chỉ có một lần, liều. Ầm ầm. Trên không của dãy núi xuất hiện tiếng kêu gào to lớn. Diêm ma thiên tử Chu có lôi quang vần quanh. Hóa thành một đạo tàn ảnh dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi vọt tới giữa không trung của hai quả hung thú chi noãn. Cùng một thời gian, Lâm Hy cắn răng một cái. Phất tay và 10 con chuẩn ma hoàng tiên đạo ngũ trọng phân biệt ngăn cản hai con hung thú tiên đạo thất trọng ma hoàng. Mặt khác 4 đầu khôi lỗi ma vương và 1 con chuẩn ma hoàng phóng tới chỗ con hung thú lục trọng yếu nhất kia. Có thể thành công hay không phải xem hành động lần này. Lâm Hy bất chấp nghĩ nhiều. Hắn cần chính là tranh thủ thời gian mà không phải đánh chết 2 đầu hung thú ma hoàng, đó là không thực tế. Chỉ cần thời gian là đủ rồi. Ầm ầm, điện quang xông lên. 2 đầu hung thú cấp ma hoàng kia đâm vào người 5 con chuẩn ma hoàng. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết quang đầy trời. Tất cả chuẩn ma hoàng bị trọng thương. Chỉ trong nháy mắt huyết nhục đầy trời. Cho dù là chuẩn ma hoàng thời không cảnh trước mặt hung thú hồng hoang cấp ma hoàng chỉ là con nít. Cho dù là thời gian chi lực hay là không gian chi lực. Đối với hung thú hồng hoang mà nói đều không dùng được. Giống như một đám tơ tằm đi ngăn cản con ngựa hoang đang chạy. Lâm Hy thấy 10 đầu chuẩn ma hoàng trọng thương, nhưng mà 2 con hung thú này cũng bị ngăn cản một chút. Tuy thời gian chỉ là tích tắc, nhưng mà với Lâm Hy mà nói là đủ rồi. Ầm ầm, Diêm ma thiên tử Chu đen kịt giống như sao băng bay qua bóng tối. Trùng trùng điệp điệp đụng vào cấm chế bên ngoài hai quả hung thú chi noãn kia. Cả hai chạm vào nhau và phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cấm chế cường đại rốt cuộc không chịu nổi lực trùng kích nên bị hủy. Ông, thời điểm này Diêm ma thiên tử Chu lao tới trước hai quả trứng và kim quang lói lên. Hai bàn tay do tiên khí hóa thành chụp xuống. Cầm lấy hai quả trứng cho vào trong Diêm ma thiên tử Chu. Nhìn thấy hai quả hung thú chi noãn màu đỏ rơi vào trên bong thuyền Diêm ma thiên tử Chu. Một khắc này dùng sự chấn định của Lâm Hy cũng không nhìn được trái tim kịch chấn. Chương 1344 ngàn cân treo sợi tóc. Rống. Ba đầu hung thú thủ hộ thấy vậy đột nhiên cuồng tính đại phát. Một đạo lực lượng hủy diệt bắn ra ngoài. Mấy con khôi lỗi còn chưa chết cũng bị đánh nát. Ông. Diêm ma thiên tử Chu đột nhiên chấn động. Lâm Hy lập tức cảm giác được đuôi chiếc thuyền lớn này có 3 đạo khí tức âm u bao phủ. Thần thức. Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, trong mắt có hàn quang lóe lên. Ba đầu hung thú hồng hoang này rõ ràng có năng lực tập trung ý thức vào làm một. Hơn nữa rõ ràng còn có thể thành công tập trung Diêm ma thiên tử Chu. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây nhất định là vạn thú đại đế dạy chúng. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo điện quang trong nội tâm nghiêm túc. Bị ba đầu hung thú hung hãn tập trung. Dù tố chất tâm lý của Lâm Hy có mạnh hơn nữa cũng cảm giác chấn động thật lớn. Trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Thật giống như con thuyền nhỏ đang tùy thời bị sóng lớn quật ngã. Phong ma đại tiên thuật. Không có chút do dự. Lâm Hy nhất tâm nhị dụng. Vừa lái Diêm ma thiên tử Chu ngăn cản 3 con hung thú điên cuồng. Vừa tỉnh táo ngăn cản khí tức của 2 hung thú chi noãn trùng kích. Đồng thời trong phong ấm Lâm Hy cũng thu thập một bộ phận khí tức của hung thú chi noãn. Phong ấm một quả hung thú chi noãn màu trắng. Lâm Hy vỗ bàn tay và hung thú chi noãn màu trắng xuất hiện một tầng hỏa diễm. Thoạt nhìn giống như từ trắng biến thành màu hồng. Tuy cũng không phải hoàn toàn khác trước nhưng ngoại hình của nó đã có 7-8 phần giống nhau rồi. Đi! Lâm Hy chỉ huy một con khôi lỗi chuẩn ma hoàng ung mổ quả trứng màu đỏ. Lập tức nhảy ra khỏi Diêm Ma Thiên Tử Chu và chạy gấp về hướng đông. Ngao! Nhìn thấy quả trứng màu đỏ đi xa thì hai đầu hung thú hồng hoang lập tức ngừng truy kích mà đuổi theo bên kia. Thực lực hung thú hồng hoang thập phần hung hãn, nhưng cuối cùng vẫn là loài thú. Linh trí đần độn, không thể so với nhân loại. Nếu như là tu sĩ tiên đạo thì chiêu này của Lâm Hy nhất định sẽ bị nhìn thấu. Nhưng mà hung thú thì khác. Dù là vạn thú đại đế năm xưa dạy chúng năng lực cũng không làm được điểm này. Chiến thuật của Lâm Hy lập tức thành lập ở điểm này. Dã thú chính là dã thú, cuối cùng so không được với nhân loại. Lâm Hy thở ra một hơi, nhưng mà ánh mắt lập tức đại biến. Chỉ thấy một con hung thú to như dãy núi hai mắt băng hàn đang nghiêng đầu nhìn mình. Kế sách của Lâm Hy hấp dẫn hai đầu hung thú hồng hoang, nhưng mà tình huống chính thức không giống như Lâm Minh đã nghĩ. Lâm Hy vốn sẽ hấp dẫn hai con hung thú hồng hoang cấp ma hoàng đi, chỉ còn lại con hung thú hồng hoang lục cấp. Nhưng mà con hung thú hồng hoang ma hoàng mạnh nhất lại không đi. Sắc mặt Lâm Hy tái nhợt. Đại thế hiện tại không bình thường. Con hung thú hồng hoang bay lên cao, muốn bổ nhào vào Diêm Ma Thiên Tử Chu. Cường giả cấp ma hoàng thực lực đã quá mạnh mẽ rồi, chỉ sợ Diêm Ma Thiên Tử Chu cũng không ngăn cản được. Hai mắt Lâm Hy lúc này sôi sục, tóc dài bay múa, gương mặt biến hóa. Thái cổ chân long. Lâm Hy mãnh liệt kêu to một tiếng, rống, thời điểm nguy hiểm sinh tử. Đột nhiên Lâm Hy liên kết với vạn hoàng đồ và thái cổ chân long bên trong. Một đạo long uy cổ xưa phô thiên cách địa hiện ra, rống, tiếng long ngâm vang lên và khí tức kinh thiên động địa hiện ra. Một đầu kim long dương nanh múa vuốt, rồng bay vũ phượng. Xoay quanh trong hư không, kim long cực lớn, đôi mắt to như vạc nước lơ lửng trong hư không, như ẩn như hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con hung thú hồng hoang cấp ma hoàng này. Thái cổ chân long là vạn thú chí tôn, nó vượt qua tất cả hung thú. Đạo khí tức này vừa hiện ra, thời điểm hung thú hồng hoang hiện ra, đột nhiên cả kinh, thân hình co rúm lại, hai trảo không tiến lên, giống như chuột nhắt sợ mèo, run run không dám lên. Vạn thú đại đế huấn luyện những con hung thú này tuy lợi hại, nhưng mà cuối cùng vẫn là dã thú, sẽ không giống nhân loại có suy nghĩ. Nếu như đổi thành một gã địa ngục ma hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị trấn trụ như thế. Nhưng mà hung thú thì không có năng lực này. Đối với thái cổ chân long, chúng sợ hãi từ bản năng, khắc sâu trong linh hồn. Cơ hội tốt, Lâm Hy đại hỉ. Lúc này cũng không có suy nghĩ cái gì đánh chết hung thú hồng hoang này. Đan điền chấn động, tiên khí toàn thân cuồn cuộn điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong Diêm Ma Thiên Tử Chu dưới chân. Vèo, chỉ nháy mắt Lâm Hy đã rời khỏi đây, vòng quang không trung và biến mất nơi xa. Lâm Hy vừa biến mất không lâu đã có mấy đạo thân ảnh lập tức biến mất theo. Xảy ra chuyện gì? Không ngờ cảm giác chấn động mạnh như thế, tại sao đột nhiên không thấy bóng dáng? Nhìn thấy bầu trời trống rỗng, vài tên cường giả tiên đạo cảnh giật mình. Bọn họ tự hỏi thật nhanh nhưng mà chiến đấu cũng chấm dứt thật nhanh. Rống! Đột nhiên lúc này tiếng gầm gừ thô bạo truyền tới. Hai đầu hung thú hồng hoang mất đi quả trứng ở phương xa nhìn thấy xào huyệt trống rỗng. Rất nhanh mang nộ khí của chúng chuyển rời qua đám cường giả tiên đạo. Ba đầu hung thú trong mắt đầy tơ máu. Không tốt, đi mau. Mấy người cảm giác được sát khí lấm liệt, sắc mặt đại biến, đầu cũng không nâng lên mà lập tức rời đi. Ầm ầm, bầu trời chấn động ù ù, quang ảnh lói lên, ba đầu hung thú hồng hoang hóa thành cầu vồng biến mất. A, sau một lát trong thiên địa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau khi đã rời đi thật xa, Lâm Hy dừng lại. Màn sáng ngăn cản ánh mắt bên ngoài Diêm Ma Thiên Tử Chu được Lâm Hy thiết trí một đạo cấm chế ngăn cách âm thanh và khí tức của người ở bên trong. Sau khi đã rời đi cực xa thì Lâm Hy thở ra. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. hai quả hung thú chi noãn màu đỏ cao cấp này ngay cả cường giả tiên đạo thất trọng ma hoàng cũng phải mất không ít thời gian mới cướp lấy được. Hắn lại dùng hình thức mưu lợi đạt được. Một khi tin tức lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ bị nhiều người ngấp nghé, trở thành mũi tên của người ta nhắm bắn, do đó rước họa sát thân. Nhiều cường giả tiên đạo đại môn đại phái, tam giáo cửu lưu một khi đồng thủ thì Lâm Hy muốn chạy còn khó hơn lên trời. Hai quả trứng màu đỏ này sau khi ập ra chắc chắn là hung thú tiên đạo 7-8 trọng. Có thu hoạch này thì lần đi địa ngục đại thế giới có giá trị rồi. Đợi một lát rồi ta rời khỏi nơi đây. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, trong nội tâm hiện ra suy nghĩ này. Người quý thấy đủ, quý hơn tự biết. Nhiều cường giả thành danh của tiên đạo đại thế giới tụ tập ở đây. Thiên chi kiêu tử ở chỗ này. Lâm Hy dùng tu vi tiên đạo ngũ trọng từ chỗ ba con hung thú hồng hoang đoạt hung thú chi noãn đã là đại thu hoạch. So với rất nhiều người, nhất định là vào bảo sơn nhưng tay không quay về rồi. Thật sự là đắng lòng, không ngờ tổn thất của ta mấy chục con khôi lỗi. Lâm Hy kiểm kê tổn thất thất và đau lòng không thôi. Chương 1345 xuất sư. Khôi lỗi ma vương bình thường thì bỏ đi, nhưng mà hơn 10 đầu chuẩn ma hoàng thực lực cao nhất làm cho hắn đau lòng. Lâm Hy lúc trước cũng phải phí nhiều thời gian mới biến chuẩn ma hoàng thành khôi lỗi, trên số lượng là có hạn. Thoáng cái tổn thất hơn 10 con là tổn thất lớn. Những chuẩn ma hoàng này không chỉ luyện ra mãnh vỡ thời không còn có thể tìm được một ít thời gian tàn phiến như hạt bụi. Bằng không Lâm Hy trước đó bắt được 180 đầu yêu ma khôi lỗi, lần này tổn thất của Lâm Hy rất thảm trọng. Sau khi đi ra nghĩ biện pháp bồi bổ trở lại, trong mắt Lâm Hy hiện ra một đạo quang mang. Trong khôi lỗi đại tiên khí ẩn chứa năng lượng tinh thần đã dùng hết. Còn muốn sáng tạo ra số lượng quân đoàn khôi lỗi như trước chỉ sợ cần phải có thời gian thật lâu. Mặc kệ, trước tìm được sư phụ cùng trưởng lão thì rời đi đã, sau đó tính sau. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, vèo, Diêm Ma Thiên Tử Chu phóng đi trên bầu trời, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng nam. Trong không gian này càng ngày càng náo nhiệt. Lâm Hy bay đi gặp được rất nhiều người thanh danh hiển hách trong tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà những người này chẳng biết hắn. Trong chút ít lời ra tiếng vào, Lâm Hy không ngừng nghe được cái tên hung thú chi noãn. Ai đánh bại được hung thú thủ hộ, đạt được hung thú chi noãn cao cấp. Nhưng mà không chỉ có những tin tức này, bởi vì sau khi thắng lợi thì không ngừng có người chết trong không gian này, bị hung thú vạn thú đại đế lưu lại giết đi. Đây là hung thú quân đoàn vào thời thượng cổ. Hôm nay 10 không còn một. Nhưng mà dù mặt trời sắp lặn, uy lực 10 chưa được một cũng cho cường giả tiên đạo tổn thương thật lớn. Trong đó một ít cường giả thanh danh bất phàm, thực lực cường đại của chính tà không ngừng chết trong trào của hung thú. Đệ tử tiên la phái Lý Đạo Tể quả nhiên hung tàn. Tuy chỉ có tu vi tiên đạo lục trọng nhưng mà hắn đạt được bảo vật của thất trọng tà hoàng, hoàn toàn bị hắn nghiền áp. Cuối cùng bị trọng thương không thể không bỏ chạy thật xa. Đột nhiên lúc này có giọng nói khiến Lâm Hy chú ý. Trên không Diêm Ma Thiên Tử Chu chấn động, lập tức dừng lại. Lý Đạo Tể, hắn cũng tới nơi này. Trong mắt Lâm Hy hơi híp lại, ăn cả kinh. Trong đầu của hắn vô ý thức nhớ lại trong tiên đạo đại thương minh, Lý Đạo Tể chọc giận tam tiên đạo đạo chủ. Dùng năng lực của tam tiên đạo đạo chủ ngày đó cũng không thể giết hắn được. Cách mấy năm mà Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể tu vi đã cao như vậy rồi. Nhưng mà có thể dùng lực lượng tiên đạo lục trọng đánh một tên tiên đạo thất trọng tà hoàng chạy trối chết, vẫn làm người ta giật mình. Tiên đạo cảnh cùng luyện khí cảnh có khác biệt, tu vi càng cao cấp độ chênh lệch càng lớn. Đặc biệt là lục trọng và thất trọng càng khác biệt quá lớn. Tu vi Lý Đạo Tể là lục trọng đả bại thất trọng ma hoàng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thực lực như vậy tuyệt đối không chỉ có thiên phú siêu quần đơn giản như vậy. Trên người khẳng định có công pháp nhịp thiên hoạt bảo vật nào đó. Lâm Hy âm thầm tự định giá, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Ngày đó Lý Đạo Tể có thể chạy trốn trong tay tam tiên đạo đạo chủ đã làm cho người ta sinh nghi. Cộng thêm hiện tại lại chiến thắng thì Lâm Hy cơ bản có thể khẳng định trên người Lý Đạo Tể có bảo vật cùng loại như Diêm Ma Thiên Tử Chu của mình. Hoặc là thứ còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà bất kể như thế nào, Thần Tiêu Tông cùng Tiên La Phái là minh hữu. Lý Đạo Tể và Lâm Hy xem như có quan hệ. Có một người quen xuất hiện ở chỗ này, bao nhiêu việc vui cũng an ổn một chút. Phanh, một đạo không khí nổ tung, Lâm Hy không hề dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không gian này cũng thật lớn. Cho dù cách rất xa nhưng mà Lâm Hy vẫn có thể phân biệt ra được khí tức của chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão. Đổ nhi, là ngươi đi. Sóng ý thức của Lâm Hy bắn ra hư không, trong đầu nghe được âm thanh quen thuộc. Sư phụ. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ. Tới đây, ta và ma kiếm sư bá đang chờ ngươi. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói. Lâm Hy bay vút qua, rất nhanh ở trên một ngọn núi nhìn thấy chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão đứng song song. Sư phụ trưởng lão. Lâm Hy dừng lại bên cạnh hai người. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cười cười, áo bào rung lên xuyên qua cấm chế và hạ xuống bong thuyền. Ngươi tới vừa vặn thế nào, có thu hoạch không? Vẻ mặt ma kiếm trưởng lão vui vẻ. Ma kiếm sư bá, ngươi hay nói đùa. Bình an là tốt rồi, cho dù không có gì thu hoạch cũng không sao cả. Ta và sư bá ngươi trước đó vừa vặn tìm được hung thú chi noãn màu trắng. Sau khi ngươi đạt tới tiên đạo lục trọng có thể luyện làm hóa thân. Chấp pháp trưởng lão sợ Lâm Hy xấu hổ, tranh thủ thời gian nói. Cường giả tiên đạo đi vào không gian này càng ngày càng nhiều, ngay cả hai người cũng cảm giác áp lực thật lớn. Nhiều cường giả ở đây thì dùng cảnh giới của Lâm Hy không tìm được gì cũng là bình thường. Sư phụ, tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng mà lần này đệ tử cũng có một ít tạo hóa. Lâm Hy cười cười, nói. Hắn trong không gian này tìm được hai quả hung thú chi noãn màu đỏ, đương nhiên sẽ không thèm nhìn đám hung thú chi noãn màu trắng. Nhưng mà Lâm Hy vẫn cảnh giác một phần, nhìn qua mọi nơi, sau đó cười cười mở túi không gian của mình ra. Sau khi Lâm Hy mở túi ra, bên trong hung thú chi noãn màu đỏ hiện ra. Ngay cả ma kiếm trưởng lão cũng phải kinh hô lên. Trứng màu đỏ. Hai gã trưởng lão nhìn nhau đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn họ lần này đi cùng nhau hao hết sức chín châu hai hổ. Thật vất vả mới lấy được hung thú chi noãn màu đỏ và màu trắng. Đó là bởi vì thân phận trưởng lão tông phái của bọn họ có tác dụng uy hiếp. Hơn nữa bọn họ cũng tiến vào sớm. Nếu trễ một chút chỉ sợ cọng lông cũng không tìm được. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão có hai người cũng chỉ có một quả hung thú chi noãn màu đỏ. Nhưng thế nào cũng không đủ phần cho nên mới quyết định giao hung thú chi noãn màu trắng cho Lâm Hy. Để tránh phá hư giao tình mấy ngàn năm. Không nghĩ tới Lâm Hy một người tìm được hai quả màu đỏ. Thật sự là không thể tin được, tiểu tử ngươi rốt cuộc lấy thế nào. Ma kiếm trưởng lão há hốc mồm, vẻ mặt chấn động nói. Chuyện này Lâm Hy đúng là làm bọn họ chấn động mạnh. Bởi vì đã cướp đoạt nên bọn họ hiểu được muốn từ trong một đám cường giả tiên hoàng. Ma hoàng và một đám hung thú lấy hung thú chi noãn màu đỏ là khó khăn cỡ nào. Huống chi là hai quả. Lâm Hy cũng không có dấu riêng, đều là trưởng bối của mình cũng không có gì dấu riêng, nói rõ một lần. Trong mắt chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão nghe vậy hiện ra dị sắc, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Chương 1346 hài cốt vạn năm. Bọn họ cũng hiểu rõ thực lực và tốc độ của giám hung thú này. Mạo muội tới gần hang ổ của chúng thì chỉ sợ lão hổ còn chưa đi mình đã chết rồi. Lâm Hy có được quân đoàn khôi lỗi khổng lồ, cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng kế sách này. Đổi những người khác cho dù muốn dùng kỹ xảo này cũng chỉ có thể biến khéo thành vụng, tự chui đầu vào giò. Đổ nhi, bằng thực lực và nhạy bén của ngươi, hiện tại cả tiên đạo đại thế giới, ngươi có thể đi được rồi. Sư phụ rất yên tâm. Xem chương mới tại Tơn Gâu. Con chấp pháp trưởng lão vuốt chòm râu, vui mừng không thôi. Chuyện này là đại sự của tiên đạo đại thế giới. Tập hợp rất nhiều thiên chi kiêu tử. Bá chủ tiên đạo. Có thể một mình ứng biến là cần có thủ đoạn mạnh mẽ. Lâm Hy có thể một mình vùng vẫy long sinh khởi thủy. đoạt được hai quả trứng cao cấp, đã đủ thể hiện chính mình, làm cho chấp pháp trưởng lão vui mừng không thôi. Hắn nhận Đỗ Nhi trên danh nghĩa này không bao lâu, nhưng đã chính thức xuất sư. Chấp pháp trưởng lão đã cảm giác được mình chẳng còn gì dạy hắn cả. Ma kiếm trưởng lão cũng không biết tâm tư của chấp pháp trưởng lão. Hắn lúc này trong nội tâm thiên nhân giao chiến, giãy giụa không thôi. Bổn ý của hắn là giao hung thú chi noãn màu trắng cho Lâm Hy. Không nghĩ tới Lâm Hy xuất hiện lại giải quyết nan đề cho hắn và chấp pháp trưởng lão. Ai? Ma kiếm trưởng lão thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn không địch lại truy cầu bản năng là đi tới tiên đạo đỉnh phong. Lâm Hy! Trong mắt ma kiếm trưởng lão do dự không thôi hai chấm. Ngươi có hung thú chi noãn màu đỏ, có thể cho ta một quả hay không? Ai, sư bá biết rõ chính mình có chút quá mức, ngươi không muốn thì thôi vậy. Ma kiếm trưởng lão nói xong cũng không nói lời nào. Cái mặt mo của hắn đỏ bừng. Lão quái vật sống hơn 1.000 năm chưa từng mở miệng cầu tiểu bối, bây giờ đưa ra yêu cầu quá mức, hôm nay đúng là mất mặt thật nhiều. Chỉ là một quả trứng có thể phát triển tới tiên đạo 7-8 trọng, đối với ma kiếm trưởng lão ý nghĩa quá trọng yếu. Hắn bây giờ là tiên đạo lục trọng, nếu có thể luyện hóa một quả làm thân ngoại hóa thân, ngày sau tiến cảnh tất nhiên bất khả hạn lượng. Ma kiếm trưởng lão trong tiên la phái từ trước đến nay ít xuất hiện, xưa nay tuyệt đối không sinh ra tâm tư cầu cảnh ai. Nhưng mà áp lực tu sĩ tiên đạo truy cầu lực lượng đỉnh phong theo bản năng cũng không có mất đi. Lâm Hy sững sờ, yên lặng nhìn qua ma kiếm trưởng lão một lời không nói. Ý niệm này diệt sạch trong đầu ma kiếm trưởng lão, cho rằng Lâm Hy cự tuyệt. Đột nhiên nghe được tiếng cười to. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Lâm Hy cười ha hà, trực tiếp lấy trong túi không gian ra một quả hung thú chi noãn màu đỏ, nắm trên tay, không chút do dự đưa tới cho ma kiếm trưởng lão. Một quả thú noãn mà thôi, không có gì lớn, trưởng lão cầm đi. Chấp pháp trưởng lão ở bên cạnh im lặng không nói, gật gật đầu, biết rõ Lâm Hy ngăn ngừa ma kiếm trưởng lão xấu hổ. Một bên trong mắt ma kiếm trưởng lão hiện ra một tia cảm động, cũng có một tia xấu hổ. Hắn cũng là người quyết đoán, biết rõ nhăn nhó chỉ làm ba người xấu hổ thêm mà thôi. Lâm Hy cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất cho ngươi. Ma kiếm trưởng lão không có cự tuyệt, tiếp nhận hung thú chi noãn chân thành nói ra. Hắn đã là cường giả rồi, thường thường lời hứa đáng giá ngàn vàng, nói ra lời này tuyệt đối không thu hồi lại. Trưởng lão khách khí. Lâm Hy cười cười, nói hai chấm. Kỳ thật trước kia cũng là trưởng lão giúp đỡ nhiều. Một quả hung thú chi noãn mà thôi, không có quá nhiều chuyện đâu. Có cũng được mà không có cũng không sao. Huống chi ta còn có một quả. Một quả hung thú chi noãn màu đỏ với Lâm Hy mà nói đương nhiên không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà đúng như lời Lâm Hy đã nói, ma kiếm trưởng lão trước kia đã từng ra mặt chiếu cố hắn, lại có giao tình thâm hậu với sư phụ. Lâm Hy cũng lấy ra báo ăn, hồi báo ma kiếm trưởng lão trước kia trợ giúp mình. Nhưng mà hung thú chi noãn loại vật này không ai ngại nhiều. Nếu có hai quả hung thú chi noãn, luyện hóa thành hóa thân thì tương đương gia tăng thực lực của mình lên gấp bội. Lâm Hy làm ra loại quyết định này, chính yếu nhất là do mình có khôi lỗi đại tiên khí trọng bảo, hoàn toàn có thể sáng tạo ra, tạo ra thân ngoại hóa thân thực lực cường hãn. Hung thú chi noãn có ưu thế số lượng, với hắn mà nói còn không có trọng yếu như vậy. Ba quả hung thú chi noãn màu đỏ, một người một quả, xem như chuyện này viên mãn. Từ đó mục đích của ba người tới đây đã đạt được. Ba người rất nhanh thương nghị khởi chuyện rời đi. Chuyện này đừng vội, hiện tại trong không gian hung thú tụ tập tất cả thế lực. Đỗ Nhi, ngươi nhìn xem nhiều, về sau khẳng định có trợ giúp cho ngươi đấy. Chấp pháp trưởng lão chân thành nói. Ta cũng là ý tứ này. Chúng ta vừa mới vào đây thăm dò. Bảo tàng của vạn thú đại đế lưu lại khẳng định không chỉ có hung thú chi noãn đơn giản như vậy. Nghe đồn hắn có vài kiện tiên khí cường đại, cũng không biết ai có thể đạt được. Ma kiếm trưởng lão cũng nói, Hắn được một quả hung thú chi noãn cao cấp, triệt để mất đi tâm tư cướp đoạt bảo tàng ẩn giấu của vạn thú đại đế. Người phải tự hiểu lấy mình, trong này cao thủ quá nhiều, không thấy rõ giới hạn thực lực, mạo muội cuốn vào chỉ sợ sẽ bị xé thành mây khói. Thân phận trưởng lão tiên la phái chỉ có thể áp cường giả chính đạo bình thường, nhưng mà không thể ép cường giả ma đạo và tà đạo. Về phần ma hoàng, tiên hoàng thì bọn họ chẳng thèm quan tâm tới. Vậy thì tốt, theo ý của sư phụ vậy. Kỳ thật trong lòng đệ tử cũng tò mò, cái không gian này càng vào trong thì hung thú chi noãn đẳng cấp càng cao, thực lực hung thú thủ hộ càng mạnh. Hiện tại đã xuất hiện hai chủng hung thú chi noãn màu trắng và đỏ, cũng không biết có hung thú chi noãn cao cấp hơn hay không. Lâm Hy là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng rất hiếu kỳ. Phát hiện, hài cốt của vạn thú đại đế. Đột nhiên lúc này một tiếng kêu to từ xa truyền tới. Nghe được tiếng này thì mọi người lập tức bay đi, nhanh chóng bay vào sâu trong không gian. Vạn thú đại đế hài cốt. Ba người tất cả giật mình. Tuy vạn thú đại đế chết hơn vạn năm, nhưng mà hắn là cường giả tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh. Hài cốt cường giả thượng cổ này rất khó tìm đấy. Nhưng quan trọng hơn chính là địa phương hài cốt vạn thú đại đế xuất hiện chính là nơi mai phục bảo tàng cuối cùng của hắn. Chúng ta đi mau. Diêm ma thiên tử Chu nổ vang cũng hóa thành một đạo hào quang đuổi theo. Sâu trong không gian, ma khí, tà khí, tiên khí phóng lên trời. Rầm rạp chẳng chịt cường giả tiên đạo từ các hướng phóng tới nơi đây. Tuy chính tà không tương dung, nhưng mà lúc này chẳng ai có tâm tư tranh đấu cái gì. Chương 1347 cuộc chiến cử phách. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào phía trước. Chỉ thấy một ngọn núi cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một cái vương tỏa cực lớn. Trên vương tỏa này có một hài cốt cực lớn, hai tay vịn bảo tỏa ngồi ở đó. Không xương của hài cốt này vô cùng khổng lồ, cao hơn thường nhân rất nhiều, giống như cự nhân vậy. Hắn khớp xương cực kỳ thô to, tuy chết hơn vạn năm, nhưng mà trên người uy nghiêm đậm đặc. Quan sát thiên địa, bế nghệ thế gian, làm cho người ta sinh ra cảm giác kính sợ đặc thù. Nhìn thấy hài cốt này giống như đang lạnh lùng nhìn qua bản thân mình. Cảm giác được áp lực khổng lồ, giống như vị cự đầu này vẫn còn sống. Đây là vạn thú đại đế. Tuy vạn thú đại đế chết thật lâu, da thịt đã hư thối, chỉ còn lại một bộ không xương, nhưng mà khí thế cường giả vẫn còn. Nhiều cường giả tiên đạo như thế trước mặt khí tức của vạn thú đại đế bị trấn áp gắt gao, giống như đom đóm so với ánh trắng, ảm đạm vô quang. Khí thế thật cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua không xương to lớn và uy nghiêm này, một đám cường giả tiên đạo cảm giác rung động thật sâu. Đây mới thật sự là cường hãn. Lâm Hy đứng lặng trên bong thuyền Diêm Ma Thiên Tử Chu, người ở xa xa nhìn qua, nhìn không được cảm thán nói: người chết như đèn diệt, tu sĩ tiên đạo thân tử đạo tiêu chẳng khác gì người bình thường. Vạn thú đại đế chết trên vạn năm, khí thế hài cốt chết trên vạn năm, thời điểm còn sống mạnh mẽ vô cùng. Cường giả duy nhất cảnh cô đọng tiên dương có khí thế bực này, tinh thần ý chí xung nhập hài cốt, sau khi chết khí thế chẳng giảm. Một bên ma kiếm trưởng lão nhàn nhạt nói hai chấm: đúng là đáng tiếc, có ba trứng màu vàng phẩm chất phi phàm, còn trên cả quả màu đỏ, nhưng mà chúng ta vô duyên. Ba người không nói lời nào, ánh mắt nhìn qua đối phương xa xa. Trước mặt di hài của vạn thú đại đế chừng 10 trượng thì ba quả hung thú chi noãn xếp thành một hàng, tản ra kim quang bành trướng lơ lửng trên hư không. Cường giả tiên đạo thị lực phi phàm, vừa liếc một cách đã nhìn ra được ba quả trứng này ẩm ẩm hiện ra trạng thái quái dị, là hình thái ấu thú cực kỳ hung áp. Một đạo khí tức sinh mệnh hiện ra, ngưng như thực chất, hóa thành khí lưu màu vàng vòng quả trứng lớn này. Bọn người Lâm Hy nhìn thấy ba quả trứng này khác biệt. Trong ba quả trứng này không có chứa chút yêu khí, thú khí và ma khí nào cả, chỉ có tiên khí bành trứng mà thôi. Không nhìn ra được chút khí tức hung thú hồng hoang hung tàn ác liệt nào cả. Trong tu sĩ tiên đạo ở đây không ai là thế hệ hời hợt. vừa nhìn đã nhận ra ba quả hung thú chi noãn sợ uy thế của vạn thú đại đế. Bồi dưỡng ra kiệt tác cường hãn nhất, cũng là hung thú chi noãn đẳng cấp cao nhất trong không gian hung thú này. Những con hung thú này đã hoàn toàn loại bỏ yêu khí và hung khí, mà chuyển biến thành tiên khí thuần túy. Vạn thú đại đế là tồn tại khủng bố tiên đạo thập trọng cô đọng tiên dương. Bởi vậy ba quả trứng này không phải ẩn chứa tiên khí tầm thường, mà là cửu dương tiên khí cao cấp nhất. Phẩm cấp của nó còn trên cả thái cổ long tinh cùng lục dương tiên khí. Núi cao có núi cao hơn, người mạnh có người mạnh hơn, ba quả trứng này chúng ta vô duyên rồi. Chấp pháp trưởng lão cũng thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn qua đám người phía trước. Từng đạo khí tức hung hãn như phong bão vắt ngang trước mặt đám người. Hoàn toàn giằng co với hung thú thủ hộ nơi đây. Khí tức cường giả chính tà ở đây mang theo khí tức hủy diệt. Mỗi một người đều là cao thủ ma hoàng. Trong đó thậm chí còn có một ít là cường giả tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão tuy không có tự coi nhẹ mình, hơn nữa lại là trưởng lão tông phái có bối cảnh sâu, nhưng lúc này cũng bỏ đi ý niệm tranh đoạt trong đầu. Tiên đạo đại thế giới dùng tiểu bác đại chuyện đoạt thức ăn trong miệng lão hổ là không xảy ra. Nhưng mặc dù ngươi tranh cướp thành công, cuối cùng cũng bị đối thủ đuổi theo oanh thành phấn vụn. Cường giả tiên đạo 7-8 trọng thực lực mạnh mẽ, dựa theo tiêu chuẩn của tông phái đã có thể xưng là đại trưởng lão. Địa vị còn trên cả ma kiếm trưởng lão, chấp pháp trưởng lão nhiều lắm. Chênh lệch như vậy mà mạo muội tiến lên, không biết tự lượng sức mình chỉ tự rước lấy nhục. Đắc tội ma hoàng, yêu hoàng, tiên hoàng không có chỗ dựa, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đại bộ phận tu sĩ tiên đạo tuy đều tới vì hung thú chi noãn nhưng không ai dám cướp đoạt. Những kẻ tới đây nếu không đạt tới tiên đạo thất trọng thì lập tức kéo dài khoảng cách với nơi này. Biểu thị lập trường, hung thú chi noãn đỉnh phong chỉ có 3 quả. Có nhiều hơn cũng bị thiếu. Về phần là ai đạt được chẳng có quan hệ gì tới bọn họ cả. Tuy bọn họ buông tha tranh đoạt, nhưng đại bộ phận người vẫn sống như Lâm Hy bên này ôm thái độ bàng quang. Muốn xem kết cục của lần tranh đoạt bảo tàng này là cái gì. Mà chiến đấu cấp ma hoàng bình thường không dễ nhìn thấy như vậy. Chiến đấu còn chưa xảy ra. Nói cho đúng cơ hồ tất cả cường giả hoàng cấp thậm chí còn không dám tới gần hung thú chi noãn bên kia 5.000 trượng. Một chút cũng không dám tiến lên. Người xem náo nhiệt càng không cần phải nói. Lâm Hy cướp đoạt hung thú chi noãn màu đỏ rồi. Cho nên biết rõ khoảng cách 5-6.000 trượng kỳ thật chính là phạm vi công kích của đám hung thú cường hãn. Một khi bước vào phạm vi này phải đối mặt với một kích cường đại của hung thú. Nhưng mà không chỉ như thế, hào khí trong không khí tuy yên tĩnh, nhưng lại phi thường dược dị. Giống như chỉ cần động một cách là sụp đổ. Những cử phách tiên đạo cảnh này hiển nhiên phòng bị không phải là hung thú, nhiều hơn chính là phòng bị cường giả hoàng cấp bên cạnh. Ba quả trứng màu vàng không đủ cho mọi người, có người nhất định tay không mà quay về. Oanh! Đột nhiên trong hỗn loạn, bọn người Lâm Hy không thấy rõ ràng, chiến đấu bộc phát rất mãnh liệt. Tiên khí bàng bạc tỏa ra kim quang vạn trượng, giống như một đám biển cả vô tận đang ập tới. Cả không gian lập tức cuồng phong gào thét. Đại địa run rẩy, sóng chấn động mạnh mẽ tràn ra. Mắt thường có thể thấy được. Trong đó còn mang theo tiếng sấm xoẹt qua hư không. Lâm Hy có Diêm Ma Thiên Tử Chu vô cùng cứng rắn, trầm trọng như núi bị sóng chấn động quét qua cũng ông ông run rẩy lên. Sóc này không thôi, cơ hồ lay động hạ xuống hư không. Thực lực thật cường đại. Con mắt Lâm Hy nhìn qua màn sáng mạnh mẽ trước mặt, cảm giác Diêm Ma Thiên Tử Chu giống như đang gặp bão lớn. Ngay cả hắn còn như vậy thì người khác có thể nghĩ. Từng tiếng kinh hô truyền tới, một bóng người dài hẹp không ngừng lui ra phía sau kéo dài khoảng cách. Có chút cường giả thực lực không đủ trực tiếp bị kình phong quét bay ra thật xa. Tràng diện hỗn loạn. Lui về phía sau, lui về phía sau. Một gã tên cường giả tiên đạo hoảng sợ thất sắc, nhao nhao né tránh. Chương 1348 hỗn độn chi noãn. Nhưng khác với những người khác, Lâm Hy không kinh sợ mà còn mừng. Hắn xuất thân từ võ giả rễ cỏ, trong thực chất có một ý niệm chiến đấu mạnh mẽ. Xem cường giả đỉnh cấp chiến đấu với hắn mà nói là chuyện khó có được. Đi, chúng ta tiến lên nhìn đi. Lâm Hy đạp mạnh dưới chân, khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu lao tới phía trước. Vị trí của hắn hơi ở phía sau, lúc này tự nhiên muốn đi lên trước cho rõ. Nhưng mà Lâm Hy cũng không dám tiến tới quá gần. Những cử phách tiên đạo này thực lực không phải chuyện đùa, có thể xưng hoàng trong tiên đạo cảnh thì thực lực có thể nghĩ. Tuy Lâm Hy là cường giả tiên đạo ngũ trọng, nắm giữ không gian cùng thời gian chi lực là nổi tiếng trong đám vãn bối, nhưng mà so sánh với cử phách tiên đạo nhiều năm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Một trận chiến này hấp dẫn nhiều người chú ý, rất nhiều ánh mắt hấp dẫn bởi đám cường giả hoàng cấp chiến đấu là Lý Đạo Tể. Đột nhiên trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, chú ý tới một thân ảnh quen thuộc trong đám người. Đạo nhân ảnh kia trà trộn vào trong đám tiên hoàng, tà hoàng, ma hoàng, bạo phát khí tức không chút thua kém ai. Lâm Hy thầm nghĩ hai chấm. Trách không được hắn có thể thu thập một cường giả tiên đạo thất trọng. Thì ra hắn cũng chẳng phải tiên đạo lục trọng đơn giản như vậy, mà là đạt tới nửa bước tiên hoàng. Mặc dù Lý Đạo Tể còn chưa tới cảnh giới tiên hoàng, nhưng mà khí tức tiên hoàng nồng đậm trên người đã nói rõ vấn đề. Sâu trong không gian có quá nhiều cường giả. Lâm Hy rất nhanh không chú ý tới Lý Đạo Tể, ngược lại nhìn vào nơi có tiên khí nồng nặng nhất. Ai dám giành giật trứng vàng với ta thì đi tìm chết đi. Đột nhiên một giọng nói xâm lãnh lộ ra uy nghiêm lớn lao. Từ nơi phát ra tiên khí cuồn cuộn thì trong tối tăm Lâm Hy ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thân ảnh. Hiện tại tới gần một quả trứng hung thú màu vàng. Ít uy hiếp chúng ta, người khác sợ chính đạo nhất mạch các ngươi, chúng ta sao phải sợ. Theo sau giọng nói bảo ngược kia là một đạo hắc khí cuồn cuộn. Giọng nói như sét đánh. Một đao chém ra thông thiên triệt địa. Bổ thẳng vào tên tiên hoàng trước mặt. Ầm ầm. Thiên địa dao động, không gian bỗng nhiên tầm sầm lại, thiên địa giống như tăng lên gấp bội. Rốt cuộc đồng thủ. Chấp pháp trưởng lão mí mắt nhảy một cái. Những người khác xem chiến đấu vẫn cả kinh, có nhiều hơn nữa cũng thiếu, ba quả trứng hung thú màu vàng nhất định không đủ phân. Nếu như tất cả cường giả chính đạo còn có thể, nhưng mà trong này còn hỗn tạp không ít tà hoàng, ma hoàng. Tránh tà bất lưỡng lập, song phương tất có một cuộc chiến. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão thầm nghĩ hai chấm. Đều là tiên đạo nhất mạch, vốn nên tiến lên hỗ trợ trợ giúp chính đạo nhất mạch. Nhưng mà thực lực không đủ. Thứ hai đây là tạo hóa của người khác. Chỉ cần rời khỏi tự nhiên không gặp nguy hiểm. Lại không có đi lại gần với ai. Bản thân quyết định thì phải tự gánh chịu. Cường giả hoàng cấp chiến đấu không phải chuyện đùa. Dù là chấp pháp trưởng lão, ma kiếm trưởng lão cũng kiêng kỵ không thôi. A, đột nhiên lúc này một tiếng hét thê lương vang lên. Vài tên cường giả tiên hoàng đồng tông liên thủ đánh chết một gã hoàng cấp. Khí kình bàng bạc hiện ra huyết vũ đầy trời, phô thiên cách địa giải khắp mấy ngàn trượng chung quanh. Vài tên cường giả tiên đạo đang xem cuộc chiến bởi vì quá gần thân hình run lên trực tiếp hóa thành huyết vũ tiêu tán đi. Từng tiếng kêu sợ hãi truyền tói, tràng diện lập tức hỗn loạn, từ xa đã nhìn thấy mặt đất đầy máu lan ra chung quanh. Những huyết vũ đầy trời này thấm xuống dưới đất, được một đạo lực lượng dẫn dắt. Chúng lập tức tụ tập dưới bảo tọa của vạn thú đại đế. Một đạo rung động nhàn nhạt hiện ra, đột nhiên từ sâu trên đất truyền ra. Ai cũng không có chú ý. Sư phụ, trưởng lão, chúng ra rời khỏi nơi đây. Lâm Hy mí mắt nhíu lại, đột nhiên nói: không cần lo lắng, chiến đấu chỉ cực hạn ở phía trước. Chỉ cần không đi quá gần thì chúng ta không có gì cả. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói. Ma kiếm trưởng lão lại chú ý tới chuyện khác, mí mắt nhảy lên kinh ngạc nói hai chấm. Lâm Hy, ngươi phát hiện gì sao? Như thế nào, có phải là tinh khí thần tiêu hao quá lớn muốn nghỉ ngơi một chút ạ? Đứa nhỏ này một mình cướp lấy hai quả trứng màu đỏ, vừa phải tiêu hao vận chuyển Diêm Ma Thiên Tử Chu cho nên xem ra mệt mỏi rồi. Lâm Hy lại lắc đầu. Không phải, không biết vì cái gì ta đột nhiên cảm giác có chút bất an. Sư phụ, trưởng lão, kỳ thật chuyện này chẳng liên quan tới chúng ta. Không bằng chúng ta lui ra ngoài đi, chỉ cần ở xa một chút là được, dù sao chỉ là quan sát thôi. Hơn nữa một khi có chuyện gì chúng ta cũng có thể kịp thời rời khỏi. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão nhìn nhau, hai người đều cảm giác được một tia khác thường. Bộ dáng của Lâm Hy hoàn toàn không phải do tiêu hao chân khí quá nhiều. Cũng tốt, chúng ta đi xa một chút, sư bá có một môn công pháp thiên mạc, lui xa một chút cũng có thể nhìn. Chỉ là không rõ ràng như thế. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày, lập tức gật gật đầu. Thầm nghĩ mục đích đã đạt được. Mỗi người đều được một quả hung thú chi noãn màu đỏ. Không cần thiết phải lưu lại nơi này. Mục đích chính yếu nhất của bọn họ kỳ chính là cân nhắc cho Lâm Hy. Hy vọng hắn có thêm nhiều kinh nghiệm, ngày sau đối phó với địch cũng có tác dụng. Lâm Hy không có nhiều lời, môi hắn mỉm lại, bất an nhìn ra xa xa. Chỉ trong chốc lát, trong lòng của hắn cảm giác bất an dâng lên mạnh mẽ. Theo đạo lý thì cường giả tiên đạo lục trọng như chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão có lẽ cũng cảm ứng được. Nhưng từ thần sắc của hai người thì không phát hiện ra cái gì. Quá kỳ quái, thái cổ chân long cảm ứng không có sai. Nhưng sư phụ cùng trưởng lão vì sao không cảm giác được chút gì trong chuyện này chắc là có vấn đề. Lâm Hy lúc này không có nhiều lời, Diêm Ma Thiên Tử Chu nhoáng một cách nhanh chóng lui ra phía sau. Trong chốc lát chiến đấu phía trước đã tới hồi kịch liệt. Ha ha ha, một quả hỗn độn chi noãn của vạn thú đại đế đã là của ta. Sau một lát đột nhiên tiếng cười to điên cuồng vang lên, thiên địa biến ảo bất định. Cái gì? Nghe giọng nói này, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão toàn thân chấn động, nói hai chấm. Mục tiêu của bọn họ là hỗn độn chi noãn. Lâm Hy cũng kinh hô một tiếng. Vốn cho rằng mục đích của bọn họ cuối cùng là tiên khí của vạn thú đại đế từng dùng qua. Không nghĩ tới là tới vì hỗn độn chi noãn. Vạn thú đại đế tổng cộng được 3 quả hỗn độn chi noãn. Một quả cho mình dùng. Một quả tặng người khác. Chẳng lẽ nói quả còn lại đã lưu lại đây. Chỉ là cách trăm vạn năm không biết có tồn tại hay không. Lâm Hy thầm giật mình, nhưng nghĩ lại hai chấm. Đúng rồi, thứ tốt nhất trong bảo tàng vạn thú đại đế không phải tiên khí gì đó, cũng không phải là bảo vật tăng công lực, mà chính là hỗn độn chi noãn có thể tiến hóa lên ma thần. Loại vật này giá trị còn trên cả tiên khí. Cũng chỉ có loại vật này mới có khả năng hấp dẫn nhiều tiên hoàng, ma hoàng, tà hoàng chú ý. Chương 1349 đại đế xuất thí, thiên mạc đại pháp. Lúc này bàn tay ma kiếm trưởng lão vung lên. Bong thuyền có màn sáng sáng ngời. Trong đó hào quang lưu chuyển. Trong trước mắt hiện ra tình cảnh bảo tỏa nguy nga. Một cường giả khí tức mạnh mẽ đột nhiên bay lên. Xuất hiện trước hài cốt vạn thú đại đế. Phanh một tiếng. Chấn vỡ nham bích dưới bảo tỏa của vạn thú đại đế. Hiện ra một quả trứng màu đen. Quả trứng màu đen này nằm trong lòng núi, nó nằm dưới hài cốt của vạn thú đại đế. Hỗn độn chi noãn, thật sự là hỗn độn chi noãn. Không ngờ giấu dưới thi thể vạn thú đại đế. Đám người kia như nổ tung. Ai cũng không ngờ rằng quả hỗn độn chi noãn thứ ba của vạn thú đại đế lại không có tặng cho người khác. Cũng không có thất lạc. Rõ ràng nằm trên người của hắn. Tham lam, hâm mộ, ghen ghét. Đủ loại cảm xúc gen rét hiện ra, hiện hiện trên mặt mọi người. Sư phụ, trưởng lão, chúng ta đi mau. Nhưng mà trong tâm mọi người đang sinh ra thần sắc tham lam. Lâm Hy nhưng lại có sắc mặt trắng nhợt. Giống như nhìn thấy nào đó cực kỳ khủng bố thứ đồ vật đồng dạng. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ông, Diêm Ma Thiên Tử Chu chợt run lên. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão còn kịp phản ứng. Cả chiếc thuyền lớn lập tức quay đầu lại. Như thiểm điện bắn ra phương xa. Trở mặt không thể cử động được. Làm cho người ta trăm mối không lời giải. Trước đó chỉ sợ cường giả hoàng cấp cũng bị chiến hỏa ảnh hưởng. Nhưng hiện tại đã thối lui tới hậu phương lớn. Chính là khe hở lúc hỗn độn chi noãn hiện thế. Lâm Hy làm ra cử động quái gì này người khác không hiểu. Lâm Hy! Ma kiếm trưởng lão bờ môi run lên, đang hỏi hắn làm gì thì đột nhiên ánh mắt nhìn qua trước mặt. Chấp pháp trưởng lão vốn còn đang muốn hỏi, đột nhiên cảm giác được ánh mắt của ma kiếm trưởng lão thì không hỏi thăm Lâm Hy. Vô ý thức nhìn qua trước mặt. Lúc này Diêm Ma Thiên Tử Chu tuy quay đầu đưa lưng về phía Thi Hải Vạn Thú Đại Đế, nhưng mà Ma Kiếm Trưởng Lão Thiên Mạc Đại Pháp lại không bị ảnh hưởng. Chấp Pháp Trưởng Lão từ ánh mắt Ma Kiếm Trưởng Lão nhìn qua, nhìn thấy quang mang lóe lên, tên cường giả tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh thò tay chụp vào hỗn độn chi noãn màu đen. Thần sắc hắn cuồng hỉ, toàn bộ tinh khí thần tập trung vào hỗn độn chi noãn, hồn nhiên không có chú ý tới trên vương tỏa to lớn này hài cốt vạn thú đại đế đột nhiên đứng lên. Hài cốt này chết trên vạn năm, theo đạo lý của tiên đạo đại thế giới thì không thể sống lại. Mà bây giờ xương cốt trắng hếu này rõ ràng hiện ra tơ máu như mạch máu, ầm ầm có thể nhìn ra được chất lỏng lưu động trên đó. Trong lỗ thủng hai mắt rõ ràng hiện ra hai đạo hào quang, tuyệt dị nói không ra lời. Hài cốt trắng hếu đứng lên, dù chấp pháp trưởng lão nhân vật không sợ trời đất cũng cảm thấy hàn ý chạy khắp người. Ầm ầm, trong thời gian ngắn tiếng nổ mạnh vang lên từ xa truyền tới, nương theo đó là tiếng rú thảm vang lên. Bong thuyền Diêm Ma Thiên Tử Chu Thị Lâm Hy, Ma Kiếm Trưởng Lão, Chấp Pháp Trưởng Lão khiếp sợ nhìn qua màn sáng màu đen. Một bàn tay xương dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay cắm vào trong đầu tên cương giả tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Tiếng nổ mạnh vang lên, hào quang vô tận sáng ngời, phạm vi 10 dặm quanh đây bị ảnh hưởng. Diêm Ma Thiên Tử Chu rung động, mất đi khống chế, trùng trùng điệp điệp đâm vào một ngọn núi, răng rác xoạt, ngọn núi đứt gãy, Diêm Ma Thiên Tử Chu khảm lên trên vách đá. A, Vạn Thú Đại Đế, Vạn Thú Đại Đế, hắn rõ ràng không chết. Đây là bẫy dập, chúng ta bị lừa, đi mau. Từng tiếng hoảng sợ vang lên, chỉ trong tích tắc truyền ra khắp không gian. Ai cũng không ngờ rằng Vạn Thú Đại Đế rõ ràng không chết. Nhìn thấy tên cường giả tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh huyết nhục tinh hoa, tính cả những huyết nhục rơi vãi rơi trên mặt đất của cường giả chính tà, toàn bộ hóa thành một đạo huyết khí rót vào Thi Hải Vạn Thú Đại Đế, trợ giúp hắn nhanh chóng trùng tạo huyết nhục, mạch máu, cốt cách, màng da, tóc. Mọi người nhận ra đây chính là bẫy dập. Một vạn năm, một vạn năm. Tiếng nói xa xưa thở dài mang theo vui sướng vô tận từ xa xa truyền ra, giống như sư tử sổ lồng. Hài cốt trên ngọn núi không thấy, mà biến thành một nam tử trung niên uy nghiêm bễ nghễ đứng trước bảo tọa. Ánh mắt của hắn dò xét đám cường giả tiên đạo, đột nhiên cười cười, ánh mắt lãnh khốc tàn bạo. Tất nhiên đến rồi cũng đừng có đi. Oanh! Bàn tay của hắn vung lên, cửu dương tiên khí bàng bạc thông thiên động địa. Nham thạch nóng chảy giống như biển cả dâng trào lên. Cửu dương tiên khí phun ra làm cho hư không chấn động mạnh mẽ. Chỉ thấy ngọn núi này hư không vặn vẹo. Rất nhiều cường giả tiên đạo còn chưa kịp phản ứng thì một đạo thời không chi lực cường đại lôi kéo tới trước người Vạn Thú Đại Đế. Không! Nhìn thấy cửu dương tiên khí phô thiên cách địa bao phủ, cường giả tiên đạo rầm rạp chẳng chịt tuyệt vọng hét lên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, cầu dương tiên khí cuồn cuộn, vô số cường giả tiên đạo như gà đất chó kiểng, chấn thành phấn vụn, huyết khí, nguyên khí giống như trăm sông đỏ vào một biển, rót vào trên người Vạn Thú Đại Đế. Cường giả thượng cổ này trong một sát na, khí tức trên người tăng lên liên tục, liên tiếp bay vụt, trong nháy mắt đạt tới cảnh giới khủng bố. Ha ha ha, ánh mắt Vạn Thú Đại Đế lộ ra tinh quang. Đứng sườn trên ngọn núi, khí tức cường hoành giống như cây trường thương quét ngang thiên địa, cười to điên cuồng. Không có người, các ngươi không ai có thể rời khỏi không gian này. Cả không gian lại phát run. Trên Diêm Ma Thiên Tử Chu, Thiên Mạc Đại Pháp biến thành hào quang bị chấn vỡ. Ma Kiếm Trưởng Lão cùng Chấp Pháp Trưởng Lão nhìn nhau, hai người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như không phải Lâm Hy phát giác khác thường ngăn cản bọn họ tới gần, nhanh chóng chạy ra sau, lúc này chỉ sợ bọn họ nằm trong phạm vi đồ sát. Là cự đầu duy nhất cảnh thời đại thượng cổ, thực lực của Vạn Thú Đại Đế còn mạnh hơn trước mấy phần. Ngay cả cường giả nguyên thần cảnh chúng một kích là chết. Ma Kiếm Trưởng Lão cùng Chấp Pháp Trưởng Lão càng không phải đối thủ. Vạn Thú Đại Đế dùng bảo tàng làm mồi nhử, hấp dẫn rất nhiều cường giả tiên đạo tiến vào đây. mượn nhờ huyết nhục tinh hoa của bọn họ, chết mà phục sinh, tình phú quý trong nguy hiểm. Phanh, bước chân ma kiếm trưởng lão đạp mạnh, rót một đạo lực lượng cường đại vào trong Diêm Ma Thiên Tử Chu. Cảnh này làm thuyền lớn quay mình, một lần nữa đứng trên ngọn núi. Lâm Hy hiểu ý, cũng không nhiều lời, tiếng xít gào vang lên, lập tức bắn tới trước mặt. Ông, thuyền lớn bay lên, một đạo khí tức thời không chấn động, lần nữa bay vào hư không. Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão là cường giả tu vi ngoài ngũ trọng, có thể khống chế thời không chi lực, nhưng mà so sánh với thời không chi lực thì lập tức ảm đạm thất sắc, giống như đom đóm so với ánh trăng. Chương 1350 đổ sát. Ầm ầm, trong tiếng nổ kinh thiên động địa lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Đây là một trường giết chóc. Vạn thú đại đế mỗi một lần ra tay sẽ có đại lượng cường giả tiên đạo vẫn lạc. Thời không chi lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua không gian. Cơ hồ tất cả cường giả đều thua kém. Diêm Ma Thiên Tử Chu lần lượt cảm nhận được tiên khí chấn động mạnh mẽ ở phía sau. Bong thuyền, chấp pháp trường lão, ma kiếm trường lão thần sắc ngưng trọng, không nói một lời, chỉ thấy một thân tiên khí rung động cực điểm. Kiếp số này không biết có bao nhiêu người vượt qua. Bọn họ có thể cảm giác được sau khi phục sinh vạn thú đại đế đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Lúc này trong lòng cảm thấy nguy cơ tử vong đang lao tới, liên tục không ngừng như biển cả, bao phủ cả hư không. Hai người đều là cường giả tiên đạo thành danh, trưởng lão tông phái. Lúc trước liên hệ với lời của Lâm Hy còn trì độn không hiểu. Tất cả cường giả tiên đạo ở chung quanh bị cảm giác của vạn thú đại đế ảnh hưởng cho nên không sớm phát hiện nguy cơ. Sắc mặt hai người tái nhợt khó coi. Lúc trước không phát hiện tình huống, chỉ là không biết Lâm Hy rốt cuộc làm thế nào thoát khỏi áp chế của vạn thú đại đế và cảm giác được nguy hiểm. Nguy hiểm như ảnh tùy hình. Lâm Hy mang chân khí trong người thiêu đốt tới cực hạn. Tốc độ của Diêm Ma Thiên Tử Chu lúc này đã nhanh hơn cường giả tiên đạo thất trọng ma hoàng cảnh. Mắt thấy trong chớp mắt lướt qua không trung. Đột nhiên, đám con sâu cái kiến các ngươi cho rằng thoát được bàn tay của ta sao? Tất cả các ngươi đều phải chết. Phong ấm không gian. Giọng của vạn thú đại đế vang vọng thiên địa, một bàn tay vô hình bao phủ không trung. Ké còi còi. Tiếng nổ như sơn băng địa liệt, cả không gian chấn động giống như cái hộp, khí tức thông đạo nhanh chóng biến mất. Không tốt, thần sắc Lâm Hy bọn người đại biến. Lâm Hy, phá tan phong tỏa không gian của hắn. Ma kiếm trưởng lão nói. Diêm Ma Thiên Tử Chu ấm vang, bay thẳng lên giống như muốn nhảy ra khỏi bình chướng. Nhưng mà nhảy ra không tới 10 trượng thì lập tức cảm giác bị màn chấn vô hình rồi lại. Không được. Không gian này do hắn khai phá, hắn có quyền hạn tuyệt đối. Lâm Hy trên chảy ra mồ hôi lạnh. Diêm Ma Thiên Tử Chu ẩm chứa quy tắc không gian khổng lồ. Bản thân nó chứa không gian chi lực liên hợp với lực lượng của Lâm Hy rõ ràng không thoát ra khỏi hạn chế này. Trong nháy mắt va chạm quy tắc, Lâm Hy cảm giác mình như đụng vào ngọn núi lớn. Thực lực của vạn thú đại đế vượt qua hắn quá xa. Cùng một thời gian chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng liên thủ ra tay. Ý đồ ngăn cản lực lượng phong tỏa không gian. Nhưng mà thất bại. Lạc đà gầy còn lớn hơn nữa. Dù vạn thú đại đế đã từng chết qua một lần. Nhưng cảnh giới của hắn là tiên đạo thập trọng chân chính. Đứng trên hàng ngũ cường giả đỉnh phong. Sắc mặt hai người thay đổi. Tham lam phải trả giá thật nhiều, muốn đạt được hung thú chi noãn của ta thì các ngươi phải dùng mạng làm đại giá. Giọng của vạn thú đại đế vang vọng thiên địa, không lâu trước đó còn ở rất xa, bây giờ còn cách thật gần. Sắc mặt Lâm Hy kịch biến, nghĩ ngợi nói hai chấm. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Hắn từ trước đến nay không phải kẻ khoanh tay chịu chết. Nhưng ngẫm lại tên cường giả tiên đạo bát trọng đã tu thành nguyên thần còn sống như gà đất chó kiểng chết trong tay vạn thú đại đế. Nhiều cường giả tiên đạo như vậy cũng bị đổ sát. Đổi lại là mình chỉ sợ cũng chẳng tốt bao nhiêu. Hiện tại chỉ còn cách kéo dài thời gian tùy cơ ứng biến. Thần sắc của Lâm Hy ngưng trọng. Khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu bay tới cửa ra vào. Còn hy vọng có thể tìm ra một ít mánh khóe. Một lần nữa rời đi. Ầm ầm ầm ầm. Một tràng đổ sát kinh thiên, cả không gian thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Vạn thú đại đế chiếm hết địa lợi. Đây là không gian hắn sáng tạo ra. Cường long còn không thể áp được địa đầu xà. Huống chi bản thân hắn còn là cường long. Hắn cũng không biết học công pháp quy tắc gì. Cường giả chết trong không gian này càng nhiều, công lực của hắn càng mạnh. Cơ hồ tất cả huyết khí tinh hoa đều hóa thành tinh khí, giống như chất dinh dưỡng rót vào người của hắn. Mọi người liên hợp lại bằng không sẽ bị hắn giết sạch. Trong hỗn loạn cũng không biết là ai kêu lên. Chỉ còn gọi thì lòng người bàng hoàng, mỗi người lo thân chưa xong, làm gì có tổ chức. Lập tức cơ hồ tất cả cao thủ chính tà tiến vào nơi này sắp bị vạn thú đại đế đồ sát sạch. Dị biến nổi lên. Không gian phương đông có một đạo khí tức cường hoành. Tiên khí cuồn cuộn. Phô thiên cách địa. Giống như biển cả vượt qua hư khôn trùng điệp. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vạn thú đại đế. Một tiếng ầm vang. Thiên giao động địa chấn. Đại địa rách từng mảnh. Cơn bão tiên khí ảm đạm không ít. Nhưng rõ ràng không có bị vạn thú đại đế một trường đánh chết. Lâm Hy chấn động bên tai nghe giọng của ma kiếm trưởng lão kinh hô hai chấm. Ngọc quan tiên hoàng. Lâm Hy giật mình nhìn qua chấp pháp trưởng lão hiểu ý, giải thích hai chấm. Ngọc quan tiên hoàng là cao thủ xếp thứ nhất trên tiên đạo quần tiên bảng. Tuổi không lớn lắm, hơn 20. Nhưng mà hắn là nhân vật tiếng tăm lừng lấy trong tiên đạo đại thế giới. Thực lực của hắn còn cao hơn Lý Thu Bạch nhiều lắm. Lâm Hy quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hào quang mênh mông cuồn cuộn giống như mặt trời lơ lửng ở trên hư không. Hào quang chói mắt không ai dám nhìn. Lâm Hy cẩn thận phân biệt, cũng miễn cưỡng nhìn thấy trong hào quang đó là một thanh niên. Hay lắm, hay lắm. Một tiểu tử tiên đạo thất trọng có thể ngăn cản một kích của ta. Tu sĩ đời này lợi hại như vậy sao? Tặc tiểu tử, báo tên đi. Vạn thú đại đế cười lên ha hà, không thèm để ý. Hắn lúc này nắm đại cục trong tay, công lực khôi phục càng ngày càng nhiều, mặc cho ai cũng không thể ngăn cản hắn. Tiền bối quả nhiên lợi hại, thiết hạ bảy dập như thế, không hổ là đại đế thượng cổ. Vãn sinh tống sở ngọc bất tài, đành phải lĩnh giáo tiền bối. Giọng nói trong trẻo vang lên, hừ, cuồng vọng, ta chỉ hiếu kỳ, ngươi cho rằng có thể đánh đồng với ta sao? Đều chết đi cho ta. Vạn thú đại đế cả giận nói, ầm ầm, cửu dương tiên khí như bài sơn đào hải, ánh sáng bao phủ thiên địa, xông lên trời cao. Vạn thú đại đế vừa ra tay thế áp quần hùng, thiên địa thất sắc. Tất cả mọi người cảm thấy như bị sóng lớn quét qua, hoàn toàn không thể nổi lên ý niệm chống cự trong đầu. Lý Thiểu Dương, Đàm Vô Lượng, Chu Đính Thiên, các ngươi còn không ra sao? Ngọc quan tiên hoàng tống sở ngọc quát lên. Bát hoang đại tiên thuật, trường sinh đại tiên thuật, thanh đế đại tiên thuật. Giọng của tống sở ngọc còn chưa dứt, dị biến nổi lên, vài đạo hào quang từ phương xa bắn tới nơi này. Trong một chớp mắt, tiên khí huy hoàng dâng trào. Lập tức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trong hư không đại lục hôn cùng, tiên quốc bao la cùng với uy nghiêm quân vương. Từng đảo hư ảnh bao la hùng vĩ, che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải chống lại vạn thú đại đế.